Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 830, 830. Thất toàn kiếm đạo, Tô Sắc Phi cảm giác mình hiện tại hẳn là một cách hết sức chăm chú mà bảo vệ Mã Nhiên Lưu ở bên ngoài thân thể, nhưng nàng lại cảm giác mình không nên vẻn vẹn chỉ làm những thứ này. Sắc Phi đại nhân có thể vì tên kia cung cấp càng nhiều trợ giúp. Không có sai, nàng bản năng đem một tia tâm tư vùi đầu vào đỏ lam bảo kính trực tiếp gian bên trong. Vừa quan tâm Thương Minh Thập Cửu Châu bên trong thế cuộc biến hóa. Vừa tùy cơ điều diệt bộ phận màn đạn. Sức mạnh của Mã Nhiên, có phải là cường có chút quá mức rồi? Thương Minh Thập Cửu Châu bên trong, tối cường một nhóm kia thần tướng. Tuy rằng có thể lấy tự thân sức mạnh rèn đúc một ít có yếu ớt linh tính siêu phàm vật phẩm. Nhưng chắc chắn sẽ không giống hắn như vậy hời hợt. Mỗi một vị thần tướng ở hỗn độn tinh vực bên ngoài đều là một tên trí cao chi phối giả. Mà những kia có thể trong một ý nghĩ nát tan hàng tinh tồn tại. Đến Thương Minh Thập Cửu Châu cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng có thể nắm giữ sơ cấp nhất siêu phàm sức mạnh thôi. So với phổ thông chiến tướng chẳng mạnh đến đâu. Mã Nhiên đến cùng cường đến trình độ nào? Đây không phải chuyện tất nhiên sao? Chúng ta vô tận vị diện toàn thể chiến lực vốn là chiếm thượng phong. Nếu như chủ vũ trụ phương diện không có giống Mã Nhiên như vậy ở cá thể chiến lực phương diện có ưu thế tuyệt đối ra hỏa, sớm đã bị chúng ta hủy diệt. Nơi nào còn cần đợi được hiện tại? Ta không quan tâm những này. Vô tận vị diện thống hợp ý chí đến cùng đang suy nghĩ gì? Mau nhanh phát binh tấn công Nhiên Châu A. Trực tiếp một lần là xong. Kết thúc trận này thống khổ lại dày vò chiến tranh không tốt sao? Người nào đó sinh tồn thế giới ở hỗn độn tinh vực bên trong chiếu rọi sẽ không phải ngay ở Nhiên Châu phụ cận khu vực chứ? Cuống lên, nơi này có người cuống lên. Đáng chết, thế giới của chúng ta ở Thương Minh Thập Cửu Châu chiếu rọi, ngay ở Nhiên Châu phía đông nam ngoài 30 dặm Khổ Nhạc Trấn. Cái kia đáng chết dưa hấu tinh, mau nhanh hành động lên a. Vì đại cục, hy sinh một phần nhỏ văn minh, không có bất cứ vấn đề gì. Người đây là đứng nói chuyện không đau eo. Người chỗ sinh tồn văn minh, ở hỗn độn tinh vực bên trong đối ứng khu vực, khẳng định là ở Thương Minh Thập Cửu Châu biên giới chứ. Thứ hỗn trướng, xin lỗi, ta là người địa cầu, thuộc về chủ vũ trụ trận doanh, có nhiên thần ở. Chính là có thể muốn làm gì thì làm. Cái nhìn đại cục cái gì? Không có chút ý nghĩa nào. Không chịu không hiểu ra sao chết đi người. Ngược lại chuyển sinh đến hỗn độn tinh vực đi vì mình văn minh mà phấn khởi chiến đấu a. Quang ở chỗ này nói mát. Có tác dụng gì? Ta ngược lại thật ra muốn đi. Nhưng ta liền chuyển núi lấp biển năng lực đều không có. Hỗn độn tinh vực sàng lọc người chấp hành ngưỡng cửa quá cao. Đối khoa học kỹ thuật check một điểm đều bất hữu thiện. Ma pháp check bên này vẫn luôn là chịu đủ thần bí hạt phóng xạ. Dù cho là thánh vực ma pháp sư cũng căn bản là không có cách làm được dựa vào sức mạnh thân thể chuyển núi lấp biển a. Mọi người đều biết ma pháp sư là ma pháp sư, pháp gia là pháp gia. Không có cách nào tay xé hoàng kim cự long ra hỏa cũng xứng nói mình là ma pháp check. Còn thánh vực, ngươi là cái nào thâm sơn cùng cốc đi ra thánh vực? Tại sao cùng ta nhận thức thánh vực hoàn toàn khác nhau? Biệt đi ra mất mặt xấu hổ rồi. Thấp khoa thế giới cặn bã, có bao xa lăn bao xa. Liền gen sửa chữa, linh hồn rời đi cùng siêu cấp nghĩa hay kỹ thuật đều không có. Nói vậy các ngươi cũng không có siêu tốc độ ánh sáng tinh tế di chuyển thủ đoạn rồi. Vậy thì nằm ngang yên tĩnh chờ chết được rồi. Chà chà, trực tiếp nội chiến lên rồi. Khá lắm a, thêm chút lực, lại ầm ĩ tàn nhẫn một điểm. Mắng người ngay cả đối phương trực hệ đều không mang tới. Có ý gì? Có muốn hay không ta cho các ngươi phát một phần phun người bảo điền? Xem trò vui không chê chuyện lớn. Chấm ngoặc kép, so với cái kia, ta càng để ý ta nhiên bảo mới vừa nói những câu nói kia. Nếu như ta không lý giải sai lời nói, ma tử có cứu, ai biết được, hy vọng người không có chuyện gì. Dù sao cũng là phe ta đứng đầu nhất chiến lực. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi yên lặng thu hồi một tia này tâm tư. Nàng tin chắc chính mình ở thời điểm mấu chốt nhất, nhất định có thể trở thành Mã Nhiên kiên cố nhất hậu thuẫn. Tên kia chưa bao giờ làm cho nàng thất vọng quá. Sở dĩ, Sắc Phi đại nhân cũng chắc chắn sẽ không để hắn thất vọng. Đùa giỡn, Sắc Phi đại nhân nhưng là muốn vượt qua Mã Hiển Thánh tồn tại. Làm sao có thể ngáng chân hắn? Chỉ có điều, hiện tại thời cơ chưa tới. Nhẫn nại, chờ đợi, vẫn đợi đến lúc thời cơ chín mùi mới thôi. Nhiên Châu Phủ, rách nát không thể tả đạo quan trước cửa. Mặt trời chiều ngã về Tây. Nghiêng gió mưa phùn là đạo quan lồng lên một tầng mỏng manh sương sa. Sắc mặt Tiêu Tụy trương cuồng. Cả người quấn đầy băng vải. Yên lặng đứng sừng sững tại chỗ. Hai con mắt trong trẻo. Giống nhau từ trước. Khạc, khạc, chấm ngoặc kép. Nghe được tiếng ho khan của hắn. Ngô Địch vội vã dò ra bản thân chỉ còn lại một cánh tay. Đem nó đỡ lấy. Nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Bên ngoài gió quá to lớn rồi. Trương Cuồng tiện tay xóa đi vết máu ở khóe miệng. Nhếch lên khóe miệng. Trên mặt hiện ra một vệt nụ cười cổ quái. Nghỉ ngơi. Không cần thiết. Trên cung tên độc tố. Đã thẩm thấu ta ngũ tạng lục phủ. Tiềm với cao hoang ở giữa. Không có thuốc chữa rồi. Nhiên Châu Mục tán thành lý niệm của ta. Là cùng chung chí hướng người. Ở chết trước khi đi. Chấm ngoặc kép. Ta muốn để lại cho hắn chút thứ tốt. Cầm dao trổ cùng thẻ tre lại đây. Nói tới chỗ này, Trương Cuồng bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Khoát tay áo một cái. Ngăn lại đang chuẩn bị đi lấy đồ vật Ngô Địch. Kém chút đã quên. Ở Nhiên Châu bên này. Dùng bút, mực, giấy ba loại này đến ghi chép truyền thừa. Tuy rằng bất lợi cho bảo tồn. Nhưng có trợ giúp truyền bá giáo hóa. Ngô Địch gật gật đầu. Chống ô giấy dầu. Xoay người đi vào đạo quan bên cạnh tạp vật gian bên trong. Làm Ngô Địch trở về. Phát hiện ba bóng người xuất hiện tại bên người ma tử. Chính là Nhân Thần Tướng. Kim Vực, Quang Thần Tướng, Lâm Khả cùng Vũ Thần Tướng. Bùi Minh, ba vị này dắt tay nhau mà tới. Tất nhiên có đại sự phát sinh. Ngô Địch chú ý tới. Trong tay Kim Vực tựa hồ phân biệt cầm món đồ gì. Cẩn thận quan sát một trận. Phát hiện là một viên màu máu ngọc bội cùng một khối màu vàng trúc điệp. Trên đó mịt mờ thần bí mây khói. Lượn lờ siêu phàm hạt. Để người vừa nhìn liền biết không phải phàm tục vật phẩm. Đem bút mực giấy ở mặt bàn bày sẵn. Ngô Địch đàng hoàng lui sang một bên. Lâm Khả cùng Bùi Minh Châu đầu ghé tai một trận sau. Tạm thời rời đi miếu đổ nát. Bệnh đến giai đoạn cuối ma tử. Chậm rãi đi tới trước bàn. Viết chữ như rồng bay phượng múa. Bắt đầu viết cái gì? Nó chấm nồng mực đầu bút lông ở trên giấy lưu lại từng cái đen kịt văn tự. Ngô Địch nhìn rõ ràng. Đó là dùng thương minh văn tự viết thành bốn chữ lớn. Thất toàn kiếm đạo. Thất toàn kiếm đạo. Trên địa cầu thời điểm. Vẫn luôn là Ngô Địch chủ tu siêu phàm hiến pháp. Tuy rằng đi lệch rồi con đường. Thanh kiếm luyện thành trường thương. Nhưng đối nội dung của nó cũng coi như là vô cùng rất quen rồi. Hắn ở Giáng Lâm hỗn độn tinh vực đồng thời đột phá ký ức bình phong sau. Cũng từng làm thử nghiệm. Phát hiện không chỉ có chính mình vô pháp tu luyện. Thất toàn kiếm đạo, mặc dù là truyền thụ cho những kia có siêu phàm thiên phú người. Cũng không có ai có thể tu luyện thành công. Thật giống như, thất toàn kiếm đạo, là rìa đường sạp 5 khối tiền một quyển hàng phách một dạng. Theo ma tử đầu bút lông tiếp tục chảy xuôi, Ngô Địch phát hiện, sự tình cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Đang bị viết này một quyền, thất toàn kiếm đạo, cùng mình nhận thức bên trong siêu phàm hiến pháp, chỉ là ngoại tại tương tự, bản chất lại tuyệt nhiên không giống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.